Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 75, xuất phát viễn cổ chiến trường. Thành thị cải tạo kiến thiết hiệu suất rất cao, thậm chí có thể nói là cao vô cùng. Một lần này cái gọi là cải tạo, kỳ thật chính là ở thành phố con đường phía dưới trải linh tuyến đến từng nhà. Linh tuyến đầu nguồn, ở phủ thành chủ, trong thành chủ phủ, một cái đại hình tiên linh chuyển đổi tiên khí còn tại đó. Đây là trải qua trước đó Trung Oánh cùng Kim Linh nghiên cứu phát minh. Lại từ Lâm Nam tiến hành cường hóa cải tạo ra thất phẩm tiên khí. Chuyển đổi tiên khí đến linh khí tốc độ cực nhanh, có thể hoàn mỹ cung ứng cả tòa thành linh khí tiêu hao. Linh tuyến là trải tại lòng đất, đến mỗi một gia đình về sau, lại sẽ từ trong lòng đất mặc vào đến, theo vách tường trải hoàn tất về sau, cũng cài đặt ổ điện. Đúng vậy, chính là trang ổ điện, mỗi một cái phòng đều sẽ lắp đặt một cái ổ điện. Đó là sử dụng linh khí duy nhất phương thức, làm linh khí thay thế điện lực trở thành nhiên liệu thời điểm. Lâm Nam liền cảm thấy lấy, sau một cái rượu chữ đến, rượu ở chỗ nào, chủ nếu là không có nguy hiểm, nhà ai không lo lắng hài tử lấy tay đi đâm ổ điện. Nhưng là linh khí liền không có loại vấn đề này, người tùy tiện đâm, tùy tiện cắm, dù sao không đả thương được tiên giới người. Liên tiếp nổ tung nổ đều làm không được, cũng sẽ bị trong không khí tiên khí hấp thu đồng hóa. Bởi vậy, an toàn có tuyệt đối bảo hộ. Linh tuyến trải rất nhanh, nếu như là người bình thường thế giới, muốn trong lòng đất hệ thống dây điện, lại muốn đào đất, lại muốn hệ thống dây điện, lại muốn lấp hố, thế nhưng là nơi này là tiên giới a, thi triển một cái pháp quyết. Đi thẳng tới lòng đất 10 mét chỗ sâu, lôi kéo dây liền, âu kéo, một đường hướng. Trước là có thể, tuy nói trong thành đào đất là không được cho phép, nhưng là bây giờ là đặc thù thời kỳ, chủ yếu là phải tiến vào người ta trong nhà. Nếu là không làm như vậy, phải tiêu phí bao nhiêu nhân lực vật lực, lại sẽ cho trong thành dân chúng mang đến bao lâu ảnh hưởng. Cái này liền khó nói chắc. Thành vệ đội toàn thể xuất động, một người chỉ tốn nửa canh giờ liền kéo một con đường. Mà toàn bộ thành vệ đội người số, cũng có trên vạn người, vẻn vẹn không đến thời gian một ngày. Toàn bộ Xương Dương thành linh tuyến liền toàn bộ bố trí xong. Sở dĩ nhanh như vậy, trừ bỏ người của phủ thành chủ làm việc lưu loát bên ngoài, chính là toàn bộ Xương Dương thành phối hợp. Đối với phủ thành chủ đột nhiên đối toàn bộ thành thị tiến hành cải tạo, tất cả mọi người kỳ thật đều có chút ít kích động. Bởi vì, Xương Dương thành thành thị cải tạo cùng ngày, Chân Bảo Các liền đánh ra tin tức, sản phẩm mới lên sàn, linh đèn, một cái có thể ở nhà sử dụng đèn đóm, độ sáng có thể điều tiết, niên hạn sử dụng lâu dài. Còn có đủ loại nhan sắc kiểu dáng có thể cung cấp lựa chọn. Quan trọng nhất là, linh đèn không cần tu sĩ đến kích hoạt, chỉ cần cắm ở trên ổ cắm điện, đè chốt mở xuống liền có thể sử dụng. Đừng nói các đại gia tộc, chính là trong thành phổ thông tiểu dân chúng môn đều hiểu. Đây chính là phủ thành chủ cùng Chân Bảo Các âm mưu a. Phủ thành chủ còn đang trang linh tuyến đây. Người Trần Bảo Các thế mà liền bắt đầu đẩy ra sản phẩm mới. Nói không có cấu kết cùng một chỗ ai mà tin a? Ta hiểu được, minh bạch cái gì? Tối hôm qua đi ngang qua Trần Bảo Các thời điểm, đã cảm thấy bọn họ trang sức biến. Xem ra chính là dùng tới cái kia linh đèn a. Đủ mọi màu sắc đúng là rất tươi diễm đây. Người vừa nói như thế, ta cũng phát hiện. Liền nói tối hôm qua Chân Bảo Các quang cùng bình thường không đồng dạng. Có phải hay không cảm thấy tối hôm qua Chân Bảo Các bên trong tia sáng trở nên càng thêm nhu hòa, thoạt nhìn cũng không có như vậy chói mắt, so với mặt khác thương hội sử dụng chiếu minh thuật hiệu quả tốt hơn mấy lần. Đúng vậy a, ta lúc đầu cho là bọn họ là yêu hóa chiếu minh thuật đây. Không nghĩ tới lại là mới thương phẩm đẩy ra. Hơn nữa còn cùng phủ thành chủ liên động. Hừ, phủ thành chủ cái này vỗ mông ngựa. Ta là theo không kịp. Mông ngựa, ngựa gì cái dám. Ta muốn đi mua linh đèn. Trong nhà thế nhưng là có gần 100 cái gian phòng chờ lấy sử dụng đây. Ngoặc kép, cùng một chỗ à, Xương Dương Thành bên trong. Nhân khí 10 phần, cũng có lẽ là bởi vì Minh Hải chính sách vấn đề. Người nơi này sinh hoạt đến độ rất không tệ. Cho dù là thành thị tầng dưới chót nhân viên, hơi bớt ăn bớt mặc một phen, trong tay cũng là có từng chút một tiền tiết kiệm. Mà một khỏa tiên thạch mảnh vỡ, liền có thể ở chân bảo các mua được 10 chén nhỏ linh đèn. Nhan sắc tùy ý tuyển, giá cả không nên quá tiện nghi, mà tất cả đến đây mua sắm linh đèn người, đều được một tấm sản phẩm mới dự bán biểu hiện. Bề ngoài, viết đủ loại vật phẩm, đều là một chút sinh hoạt đồ điện, phòng bếp đồ điện, lại hoặc là chữ số sản phẩm danh tự. Mà những vật này, tất cả mọi người nhìn, đều cần dùng đến cái kia mới nhất trải ở trong nhà nguồn năng lượng mới. Nhìn đến cái này một lần, Xương Dương Thành là thật phải xuất hiện biến hóa. Bất quá nha, cái này cũng là chuyện tốt, nhất là dự bán trong ngoài xuất hiện hai dạng đồ vật. Để Xương Dương Thành người đều tràn đầy nồng đậm hứng thú. Một là máy riêng, hai là điện thoại. Hai thứ này cũng là có thể không phân khoảng cách tiến hành thông tin tiên khí. Bọn họ không nghĩ tới, chân bảo các thế mà thực liền bắt đầu bán loại này thông tin tiên khí. Cái này nhưng là chân chính, có thể làm đến ở toàn bộ trong tiên giới thông tin tiên khí a. Thế mà cứ như vậy lấy ra bán, mấu chốt là có Minh Hải phối hợp. Minh Hải thân phận gì? Nhìn bề ngoài là Xương Dương Thành thành chủ, mà trên thực tế, hắn liền là tiên đế thả ở bên ngoài một cái người phát ngôn. Chân bảo các bán thông tin tiên khí, Minh Hải không có ngăn cản, liền mang ý nghĩa, tiên đế cũng chấp nhận loại hành vi này. Từ nay về sau, nhân thủ một đài thông tin tiên khí tình huống phía dưới. Tiên giới hướng gió có phải hay không cũng sẽ phát sinh có chút cải biến. Tỉ như đi ra khỏi nhà gặp được một cái cơ duyên, mà mình lại không biện pháp bắt xuống thời điểm, liền có thể lập tức hô bằng gọi hữu đến đây hỗ trợ, mà không phải giống như trước một dạng, về tới trước gọi người, sẽ đi qua thời điểm, cơ duyên sớm đã không có. Đây chính là phổ thông tu sĩ cùng tu sĩ cấp cao chênh lệch. Tu sĩ mạnh mẽ, trong tay đều sẽ nắm vững một kiện thông tin tiên khí. Ở thời khắc mấu chốt, có thể đưa đến tiết kiệm thời gian hiệu quả. Bất quá, loại này tiên khí bình thường đều bị khống chế ở quan phương trong tay. Chỉ có số ít thế lực tự chủ nghiên cứu ra chuyên dụng thông tin tiên khí. Nhưng là sẽ không đưa cho thế lực khác dùng. Cũng chính là giống như trước chân bảo các như thế. Không ở bên ngoài giới cướp đoạt. Mà là cố gắng phát triển thương nghiệp thế lực, mới dám bán đối với mình sẽ không cấu thành uy hiếp thiên lý truyền âm phù. Thông tin tiên khí giá trị trọng đại, giống như là ở thời kỳ chiến tranh, tình báo truyền lại mới là mấu chốt nhất một vòng, đến tiên giới vẫn như cũ như thế. Rất nhiều tin tức, quá hạn liền vô dụng, cũng chính là bởi vì như vậy, hôm nay Xương Dương Thành bên trong, tâm tình của tất cả mọi người đều lộ ra dị thường tăng vọt. Bất quá, xem như chuyện này làm chủ, Lâm Nam cũng đã không ở nội thành. Trải linh tuyến loại sự tình này, để Minh Hải quản gia Nghiêm Bân Bân phụ trách là được rồi. Mà chỗ có cần linh tuyến, ở chân bảo các đều có thể cầm tới. Người phía dưới làm việc, bọn họ xem như lãnh đạo, hoàn toàn không cần ra mặt. Lúc này, Lâm Nam cùng Minh Hải hai người chính phi hành trên không trung, phương hướng chính nam, mục tiêu viễn cổ chiến trường, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,